Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 503, điền kỵ đua ngựa, khinh ca chơi cờ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên, ánh mắt Triệu Nam Tinh chợt lóe. Bình tĩnh mở miệng, tốt trái nhảy lên hai. Ăn, hắn vừa dứt lời, một long nha vệ vượt qua phía trước. Nhảy tới đối mặt quân cờ đối phương. Ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi co rụt lại. Nghiêm túc xem ván cờ. Tiếp theo, hai quân cờ đối chiến. Liệt diễm trảm, công kích, sứ giả Nhung Quốc nói. Nghiêng người đón đỡ, công kích sườn trái. Triệu Nam Tinh nhanh chóng phản ứng. Long nha vệ được hắn chỉ huy nghiêng người sang một bên. Tránh khỏi chiến kỹ đối phương. Đồng thời dùng quyền phong sắc bén tấn công sườn trái đối phương. Tránh, công kích sau gáy. Thanh âm sứ giả Nhung Quốc theo ngay sau đó. Xoay người đá nghiêng, dùng chiến kỹ. Triệu Nam Tinh nói, chiến kỹ ngăn cản. Tử sĩ Nhung Quốc chéo hai tay trước ngực. Ngưng tụ ra một đường quang mang màu xanh nhạt. Tựa như tấm chắn. Chiến kỹ đánh vỡ. Triệu Nam Tinh giơ tay chỉ vào long nha vệ. Ngữ khí lăng liệt. Trên đường xuất phát từ Tam Đẳng Quốc đến Thánh Nguyên Đế Quốc. Hắn đã từng xem long nha vệ chiến đấu huấn luyện. Có chút hiểu biết đối với chiến kỹ của họ. Không chỉ hắn, Phượng Vu Phi cũng thế. Cho nên Mộ Khinh Ca mới có thể yên tâm giao long nha vệ cho bọn họ. Hắn vừa dứt tiếng, long nha vệ đã nắm tay lại đấm tới tử sĩ Nhung Quốc. Trong mắt người khác chỉ nhìn thấy nắm đấm long nha vệ phát ra ánh sáng màu thanh lam. Nhắm tới phía tấm chắn xanh lá kia. Nhưng ở trong mắt tử sĩ Nhung Quốc, dường như thấy được vô vàn quyền ảnh đánh úp tới hắn. Không thể tránh, phốc, nháy mắt. Tử sĩ Nhung Quốc đã bay ngược ra ngoài, rơi mạnh xuống đất, ngực hắn sụp đổ, không ngừng nôn ra máu, hơi thở thoi thóp nằm dưới đất, mà long nha vệ đứng tại vị trí tử sĩ Nhung Quốc trên bàn cờ. Biểu tình lạnh lùng, chỉ kém một bước là tiến vào lam cảnh, đây đúng là thân vệ của Tam Đẳng Quốc sao? Coi như ở Thánh Nguyên Đế Quốc chúng ta, cũng chỉ số ít thị vệ có tu vi như vậy. Long nha vệ bại lộ thực lực. Không tồi, hiện giờ long nha vệ đã có 1/3 lên tới tử cảnh sơ giai. Còn lại 3/3 đều ở lam cảnh hoặc là sắp tiến vào lam cảnh. 5 người đi theo Mộ Khinh Ca. Kỳ thật không phải người cao nhất trong long nha vệ, nhưng cũng đủ khiến người kinh ngạc. Chỉ sợ nhóm đại gia tộc ở Thánh Nguyên Đế Quốc đều không thể tưởng được Mộ Khinh Ca có một đội thân vệ sẽ toàn bộ tiến vào tử cảnh. Thậm chí cao hơn, thực lực của long nha vệ. Khiến Mộ Khinh Ca trở nên sâu không lường được. Trận thi đấu này, càng đáng xem, những ánh mắt đánh giá tới lui. Mộ Khinh Ca đều nhìn vào mắt, nàng chỉ đang tự hỏi ván cờ ở dị thế này. Tử sĩ Nhung Quốc nhanh chóng bị người Hoàng Cung nâng xuống. Sứ giả Nhung Quốc sắc mặt âm trầm vô cùng, tổn thất một quân cờ. Hắn cách thất bại tới gần một bước, lần này đến phiên hắn ra tay trước. Vô luận thế nào cũng phải hòa một ván. Tốt 3, nhảy 1, nhảy 2, tiến 1. Tử sĩ Nhung Quốc đứng ở vị trí tốt 3 lập tức hành động. Lướt qua hai đồng bạn, tiến vào vị trí đằng trước, đứng đối diện với một long nha vệ đang chiếm một vị trí phe mình. Mãng chiến, Giota S, Triệu Nam Tinh hừ lạnh một tiếng. Một vị long nha vệ lập tức dùng chiến kỹ hùng hồn. Quang mang màu vàng dâng lên từ thân thể hắn. Trên không trung biến thành cự mãng dữ tợn rít gào. Công kích tới tử sĩ Nhung Quốc. Chiến kỹ phá không chạm. Sứ giả Nhung Quốc tắt mồ hôi lạnh. Thanh âm bén nhọn hô. Quang mang kim sắc và xanh là đánh vào nhau. Tuôn ra tiếng vang kinh thiên động địa. Nhung Quốc dùng chiến kỹ. Bị kim mãng đánh nát. Kim mãng tiếp tục phóng tới tử sĩ Nhung Quốc. Nháy mắt quấn chặt hắn. Vứt lên không trung, a, giữa không trung vang lên tiếng kêu thảm thiết của tử sĩ Nhung Quốc. Thanh âm còn chưa tiêu tán, hắn đã rơi mạnh xuống đất, hộc máu hôn mê, chiến thắng đối thủ xong. Kim mãng tiêu tán, long nha vệ thu liễm biểu tình, trầm mặc đứng khoanh tay bảo vệ trận địa của mình. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nhìn mọi thứ phát sinh, tựa hồ đều trong dự liệu của nàng. Sau khi thực lực long nha vệ được đề cao, Mộ Khinh Ca lấy ra rất nhiều võ kỹ từ không gian. sàng lọc đưa cho bọn họ chiến kỹ thích hợp với bản thân. Cho nên sức chiến đấu của Long Nha Vệ đã sớm nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tốt 2, nhảy 3 nhảy 1, công kỳ chủ, Triệu Nam Tinh thừa thắng xông lên. Cư nhiên không có ý định chậm rãi sơi tái, mà trực tiếp động thủ với vị trí sâu nhất của đối phương. Long Nha Vệ đứng ở vị trí tốt 2 nháy mắt biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở vị trí vua của trận địa đối phương. Hắn xuất hiện, khiến sứ giả Nhung Quốc đại kinh thất sắc, trong mắt trợn to, mà tử sĩ Nhung Quốc còn chưa bắt đầu xuất kích đã bị Long Nha Vệ bí mật mang theo khí thế sách ra. Rời khỏi vị trí thủ của mình. Vương chết, trận thi đấu đầu, Tam Đẳng Quốc thắng, Nhung Quốc thua, sứ giả Nhung Quốc căn bản không kịp phản ứng. Thái giám đốc chiến của Thánh Nguyên Đế Quốc đã giơ cờ xí trong tay. Hô lớn tuyên bố kết quả. Cái gì? Nhung Quốc thua. Người không nhìn xem đối phương có quân cờ thực lực thế nào. Nhung Quốc thua là tất nhiên. Huống chi Triệu Hoàng tử là cao thủ kỳ nghệ. Ra tay quyết đoán ngoan tuyệt. Căn bản không chừa đường sống cho đối thủ. Cho dù hắn không tính đi bước công vua mà tiếp tục giằng co. Thua vẫn là Nhung Quốc. Thanh âm bàn tán sôi nổi. Nhung Quốc thua. Thua không ngẩng mặt lên được. Sứ giả Nhung Quốc đen mặt như chì. Thi đầu là hắn đề nghị. Hắn lên sâu khấu đầu tiên vốn định giáo huấn Tam Đẳng Quốc. Ra oai phủ đầu Mộ Khinh Ca. Không ngờ bị giáo huấn cư nhiên là mình. Chủ yếu là thị vệ Tam Đẳng Quốc từ khi nào còn lợi hại hơn cả Nhị Đẳng Quốc vậy. Ba người xuất thủ. Hắn đã thấy rõ được thực lực đối phương. Triệu Nam Tinh ôm quyền với mọi người. Tiêu sái ngồi về chỗ. Đứng trước mặt Mộ Khinh Ca. Hắn mỉm cười. May mắn không làm nhục mệnh. Triệu sư huynh vất vả. Mộ Khinh Ca gật đầu cười nói. Triệu Nam Tinh cười đến khiêm tốn. Cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo sau khi thắng được. Ta chỉ là động mồm mép. Lại không phí lực. Tính là vất vả gì. Vất vả chính là các huynh đệ Long Nha Vệ. Việc tốn thể lực đều là bọn họ làm. Dứt lời. Hắn ngồi về vị trí của mình. Lại chuyển mắt nhìn về phía Phượng Vu Phi bên cạnh. Cười nói, kế tiếp, đến lượt ngươi rồi. Phượng Vu Phi nghiêm túc gật đầu, đứng dậy khỏi vị trí. Ván thứ hai, bên chúng ta xuất chiến là Ly Quốc Phượng Thái Nữ. Mộ Khinh Ca cười nói, Phượng Vu Phi tính ra thành danh ở Ly Quốc đã lâu. Từ nhỏ đã được Ly Hoàng bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Cho nên mặc dù bây giờ đối mặt với tình huống lớn, nàng vẫn trầm ổn như cũ. Một lần nữa trở lại Hoàng cung Ly Quốc, kiều mị thuộc về nữ tử đã dần thu liễm lại, tư thế hiên ngang, còn có cương nghị thiết huyết. Nàng đứng ở nơi đó, tuy không nói một tiếng, nhưng vẫn thẳng tắp chói lóa như cũ. Trận thi đấu này thành công để Triệu Nam Tinh và Phượng Vu Phi trổ hết tài năng, khiến Nhị Đẳng Quốc, Nhất Đẳng Quốc, các đại thế gia và thế lực đều nhận thức hoàng tử và thái nữ đến từ Tam Đẳng Quốc. Tam Đẳng Quốc trong mắt bọn hắn từ trước đến nay đều là vùng đất cằn cỗi lạc hậu. Người nơi đó dù ưu tú, cũng không thể đánh đồng với thiên tài bọn họ. Nhưng lúc này đây, Mộ Khinh Ca lại dùng sự thật chứng minh một chuyện. Đó chính là, Tam Đẳng Quốc đã sớm không hề như bọn hắn tưởng tượng. Tam Đẳng Quốc chắn chắn sẽ tỏa sáng lóa mắt trên đại hội Lâm Xuyên lần này. Phượng Vu Phi đứng dậy, nhưng đối phương bên kia, vô luận là Thái Sử Cao hay Cảnh Thiên đều trầm mặc không nói. Người bọn hắn chân chính muốn đấu là Mộ Khinh Ca, mà không phải người khác. Nhưng muốn đấu Mộ Khinh Ca thì phải thắng những người khác. Đây là quy tắc trò chơi. Cố tình cách chơi này lại khiến bọn hắn cảm thấy mình thấp hơn Mộ Khinh Ca một đoạn. Trong lòng khó chịu, nhưng khiêu chiến là do bọn hắn đưa ra. Nếu giờ phản bác chỉ sợ sẽ khiến người khác cảm thấy bọn hắn sợ Phượng Vu Phi. Mới cố ý chối từ. Trái lại, Mộ Khinh Ca là người bị khiêu chiến. Mỗi lần đều biểu hiện tự nhiên hào phóng. Chủ động nghênh chiến. Chỉ ở khí thế, cũng đã thắng rồi. Thái Sử Cao và Cảnh Thiên đều không muốn xuất chiến trước. Đều hy vọng người xuất chiến trước thắng được Phượng Vu Phi. Như vậy bọn hắn mới có thể có cơ hội đấu Mộ Khinh Ca. Trầm mặc lan tràn khắp bình đài tầng 2. Đợi một hồi, Nguyên Hoàng mới lạnh nhạt mở miệng. Thế nào? Không muốn so đấu sao? Không so, này sao được? Sứ giả Nhung Quốc đã thua. Nghe vậy Quính lên, tuy hắn bại, nhưng còn có Vạn Thú Tông và Cảnh Gia. Chống lại một ả phụ nữ. Bọn hắn hẳn sẽ không thua mới đúng. Chỉ cần Phượng Vu Phi thua. Trận tiếp theo Mộ Khinh Ca nhất định phải lên sân khấu. Vậy là có thể hung hăng giáo huấn hắn. Mộ Khinh Ca, dù cho không phải hắn. Sứ giả Nhung Quốc, ra tay giáo huấn cũng được. Cách Trương.